Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1470, chương 1469 cũng không sẽ như thế nào. Ngoặc kép, trong văn phòng, chẳng biết lúc nào, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Đối thoại đột nhiên gián đoạn, nhường bầu không khí trở nên có chút đè nén. Thế nhưng, điều này cũng tại không thể bất luận cái gì người. Nguyên nhân không gì khác, chỉ gặp Rama đang chăm chú nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt mình Alice. Thậm chí nhìn chăm chú hướng về phía bên cạnh Christy, đã không mở miệng nói chuyện nữa, càng không lại làm ra bất kỳ biểu hiện, mà là cứ như vậy nhìn chằm chằm hai người, trong mắt tràn đầy thâm bất khả trắc hào quang. Ngoặc kép chấm than, bị Rama như thế nhìn chằm chằm, giờ khắc này bên trong, vô luận là Alice vẫn là Christy, đều có loại trong lòng căng thẳng cảm giác. Nhất là Alice, trên mặt cái kia nụ cười ngọt ngào có chút bảo trì không được, trở nên miễn cưỡng dâng lên. Có lẽ này vẻn vẹn Alice cùng với Christy ảo giác. Có thể là này trong nháy mắt, hai người đều có loại bị Rama cho xem thấu hết thảy, xem thấu tất cả cảm giác. Vậy đối gấp xem mà đến đôi mắt bên trong, tựa như có một cái khác có khả năng nhòm ngó thế gian hết thảy con mắt một dạng. Nhưng Alice cùng với Christy đều cảm giác mình tựa như toàn thân trơn bóng, giống như đem có khả năng bại lộ, không thể bại lộ, toàn bộ đều bại lộ một cái khắp. Cái này khiến Alice làm sao có thể cười đến xuống dưới. Christy lại như thế nào có biện pháp mở miệng đâu. Alice liền nghĩ tới Christy vừa mới cùng lời của mình đã nói. Ta cảm thấy nam nhân kia rất nguy hiểm. Hắn không vẻn vẹn chỉ là thực lực cao siêu mà thôi. Đầu não cũng quá thông minh, lại thêm cho tới nay đều hết sức thâm bất khả trắc. Ta sợ mạo muội tiếp xúc với hắn hội bại lộ thân phận của ta, cho nên vẫn luôn đang cố ý tránh đi hắn. Hiện tại, Alice cuối cùng hiểu rõ, đó cũng không phải Christy đang hù dọa chính mình. Ít nhất, Alice liền thật cảm thấy điểm này. Mà Christy càng là đôi mắt lấp lánh, trong lòng lóe lên vô số suy nghĩ, liền biểu lộ đều trở nên phức tạp. Dưới tình huống như vậy, một nhóm ba người ai cũng không có cách nào mở miệng nói chuyện. Nhưng không khí trở nên an tĩnh như vậy, càng làm cho bầu không khí trở nên như vậy đè nén. Chỉ có Furon một người, nhìn xem một màn này, lông mày thật sâu nhăn lại. Lại không nói gì, dù nói thế nào đều là Sky Wizard khoa trưởng, lại đối Rama hành động có trình độ nhất định tán thành. Bởi vậy, theo Furon, Rama làm như thế, nhất định có chút nguyên nhân a. Xét tới điều này, Furon vẫn là cũng không nói gì, tiếp tục quan sát lấy. Chỉ là, Furon có thể làm như thế, bị Rama nhằm vào người liền không làm được. Xin hỏi là trên người của ta có chỗ nào không đúng sức lực sao? Alice liền chủ động phá vỡ yên lặng, lần nữa hướng về Rama lộ ra nụ cười, ra vẻ bình tĩnh. Đáng tiếc, phải nói, không có có bất thường sức lực mới là quái sự a. Rama phảng phất xác nhận cái gì, lại hiểu thấu đáo cái gì một dạng, nhàn nhạt cười, nhưng mà, liền là này nhàn nhạt cười, nhường Alice triệt để luống cuống. Câu nói này rốt cuộc là ý gì a? Chẳng lẽ hắn thật đã xem thấu bên này thân phận sao? Không có khả năng, rõ ràng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, mà lại vừa mới gặp mặt không lâu a. Không có việc gì, bình tĩnh một chút, đây chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, ngàn vạn không thể bối rối. Bằng không, tại trước mặt người đàn ông này, thật sự có khả năng bại lộ chút gì. Alice xin miễn cưỡng duy trì lấy trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì lóe lên muôn vàn suy nghĩ. Dạng này Alice hoàn toàn không có phát hiện, trong bất chi bất giác, nàng đã bị Rama nắm giữ bước đi, mà lại ngay cả mình bước đi đều loạn. đối Rama đánh giá càng là đường thẳng bay lên, không còn dám hướng trước đó như vậy, tùy tiện xem kỹ cùng dò xét đối phương. Cuối cùng, vẫn là cùng Christy nói một dạng, Alice mặc dù am hiểu tâm kế, trên bản chất vẫn là cái hồn nhiên, ngây thơ tiểu nữ hài, trong lòng có yếu ớt một mặt, đối mặt người bình thường còn có biện pháp lật tay thành mây trở tay thành mưa. Đối mặt Rama như vậy đồng dạng trí tuệ hơn người thậm chí thâm bất khả trắc loại hình, Alice liền có vẻ hơi non nớt. Đương nhiên, Alice vẫn là có duy trì ở trên mặt bình tĩnh, mặc dù có chút nghe không hiểu nhiều, nhưng Lorelei tiên sinh giống như vậy nhìn chằm chằm nữ hài tử xem, cũng không phải cái gì lễ phép hành vi ở. Alice mang theo cậy mạnh giống như nụ cười, uyển chuyển nói như vậy lấy. Thấy thế, Rama ngược lại cười, nói cũng đúng. Rama rất thẳng thắn thu hồi tầm mắt, nói, thật là thật có lỗi, là ta thất lễ. Vừa mới nói xong, trong văn phòng lại là nghênh đón một trận làm người khó chịu yên tĩnh. Alice cũng không biết lại nói cái gì cho phải. Christy càng là giống không nghĩ sai đến lại nhiều một dạng duy trì yên tĩnh. Liền Rama đều là một bộ lười nhác lại mở miệng bộ dáng, khiến cho đến bầu không khí thật trở nên rất khó chịu. Nhìn đến đây, Furon mới cuối cùng nhận thức đến, chính mình không mở miệng không được. Lorelei, Furon liền nhìn về phía Rama, nói, lần này, Alice tiểu thư đi vào Midgan, mục đích ngươi cũng biết, liền là muốn lấy đến Ante, biến dị chủng hàng mẫu, dùng cho Viable, bên kia ma giáp trùng công việc nghiên cứu. Học viện thống quát dài cũng chuẩn bị phối hợp chuyện này. Mới vừa lại muốn tới nơi này, ta đây đâu? Rama gọn gàng dứt khoát mà nói, nắm ta gọi đến tới là vì cái gì? Ta không phải chữa bệnh y học khoa người a. Liên quan tới ma giáp trùng nghiên cứu, phân tích cùng với giải thể các loại công tác, vậy cũng là chữa bệnh y học khoa bên kia phụ trách phạm vi, mà không phải chuyên môn phụ trách nghiên cứu ma thuật thuật thức cùng với ma trang luyện kim vạn dung luyện kim khoa công tác. Đã như vậy, nắm Rama gọi đến nơi đây, vậy thì có điểm kỳ quái. Thế nhưng, ở trong đó đương nhiên sẽ không có nguyên nhân. Sở dĩ đem ngươi gọi đến tới, chủ yếu là Alice tiểu thư cùng học viện thống quát dài đều muốn theo ngươi gặp một lần. Furon nói, như thế, chủ yếu là ta muốn theo ngươi gặp một lần. Alice tựa như là thu thập xong tâm tình một dạng, một lần nữa mặt hướng Rama, nói, lần này, ngoại trừ ma giáp trùng phương diện sự tình mà thôi, kỳ thật ta còn phụng mệnh ghé thăm ngươi một chút nghiên cứu. Nghiên cứu của ta? Rama nâng lên lông mày. Alice huynh trưởng là bình nghị hội hội trưởng. Christy cuối cùng là nguyện ý mở miệng. Đối Rama nói, hiện tại, The 14 City Liên minh, bên trong đối nghiên cứu của ngươi tiến độ thấy quan tâm người có không ít. Bao quát Z hội trưởng cũng giống vậy. Dù sao nghiên cứu của ngươi một mực bị coi là cứu vớt nhân loại của thế giới này hy vọng. Có dạng này nghiên cứu tồn tại, làm The 14 City Liên minh, bình nghị hội những người kia tự nhiên không có khả năng không cảm thấy quan tâm. Nhất là bình nghị hội hội trưởng, đứng tại giáo hoàng phía dưới cao nhất địa vị, đối với có thể chừng cứu lực lượng của nhân loại, không có khả năng không chú ý. Ta chính là dâng ca ca đại nhân mệnh, nghĩ tới nhìn ngươi một chút nghiên cứu tiến độ. Alice nhìn chăm chú lấy Rama, khẽ cười nói, không biết có thể thỉnh ngươi dẫn chúng ta đi thăm một chút đâu. Lời này vừa nói ra, hiện trường lần nữa yên tĩnh trở lại. Rama liền một lần nữa nhìn về phía Alice, trên mặt biểu lộ trở nên ý vị sâu xa. Alice lập tức duy trì nụ cười, trong lòng cũng không bình tĩnh. Nếu là người này nhìn ra cái gì, cái kia chắc hẳn sẽ trực tiếp cự tuyệt a. Đến lúc đó, chính mình lại nên làm cái gì bây giờ? Alice liều mạng nghĩ đến đối sách. Người nào từng muốn được À, Rama đúng là đột nhiên một lời đáp ứng. Thật, thật, lập tức, không chỉ có là Alice mà thôi. Liền Christy đều phản ứng không kịp. Nhưng Rama đương nhiên là nói thật. Ngược lại bị nhìn cũng không sẽ như thế nào. Rama liền chẳng hề để ý nói nếu như vậy. Chợt xoay người, đi thẳng văn phòng. Alice cùng Christy lập tức nhìn nhau liếc mắt. Ngay sau đó đi theo. Chỉ còn lại có Fioron. Trầm ngâm một chút hạ về sau. Đồng dạng đứng dậy. Đoàn người liền cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Hướng đi bên ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.